Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 548, kết minh. Như thế nào? Làm xong sao? Cùng cuối cùng Hạ quyết tâm Lockhart giao lưu kết thúc. Tesoro đắc chí vừa lòng bấm cái nào đó điện thoại, vừa mới kết nối, đối diện liền truyền đến hơi có vẻ cổ lỗ thanh âm. Mặc dù thanh âm có chút dáng vẻ nặng nề, nhưng là trong lúc này ẩn chứa tình cảm cũng là tương đương hài hước. Tên kia đều là cho là mình rất đáng gờm. Tesoro ngữ khí đồng dạng tương đương trào phúng. Kỳ thật hắn thật không thể giải thích chính mình. Hắn duy nhất chống bên trên lợi hại cũng bất quá là hắn trái cây năng lực. À, chỉ có thể nói may mắn ở đâu đều là không thiếu. Nói cách khác đã làm xong đúng không? Điện thoại bên kia nam nhân cười nói. Người bộ này dương dương đắc ý bộ dáng liền nói cho ta biết tin tức này. Đều nói, hắn rất không hiểu rõ chính hắn. Tesoro thuận miệng nói, hắn bất quá muốn báo thù mà thôi. Ngữ khí của hắn đột nhiên có chút kiêu ngạo, nhưng lại lôi cuốn lấy miệt thị. Tại mấy năm này bên trong ta cho hắn đẳng cấp cao nhất hưởng thụ. Nam nhân kia ý chí không ủng hộ hắn làm ra thoát ly đây hết thảy một lần nữa trở thành thiên long. Nhân một con chó quyết định như vậy, hắn cũng không phải Louis, lập mưu đáng sợ âm mưu. Vậy là tốt rồi, tựa như là chính ngươi nói. Điện thoại người bên kia cười nói, Lockhart tên kia duy chỉ có thể được xưng tụng thứ lợi hại. Chính là hắn trái cây năng lực, mà hết lần này tới lần khác. Cái này duy chỉ có thứ lợi hại, quá mức lợi hại, đúng là để cho người ta không ngừng hâm mộ năng lực. Tesoro thật là có chút cảm khái bộ dáng. So với tên kia, năng lực của ta tính là thứ gì a? Khác tự coi nhẹ mình. Tesoro, người đã rất lợi hại. Người kia cười, được rồi, Linh Tiên Chi, Lockhart bên này ta đã làm xong. Người bên kia nói thế nào? Tesoro thuận miệng nói, chỉ bằng vào chúng ta, lần này coi như không kháng nổi đi, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mặc dù chính phủ bên kia thật là đạt được không tầm thường đồ vật. Vegapunk tên kia đúng là trên đại dương bao la độc nhất vô nhị nhà khoa học. Nhưng là, tài phú giáo hội Linh Tiên Chi trả lời. Chính phủ Gorose còn không biết bọn hắn phải đối mặt địch nhân là như thế nào tồn tại. Đừng, tiên tri đại nhân, ta cũng không phải cái gì không tầm thường người. Tài phú giáo hội cũng liền mặt ngoài xem ra những lực lượng kia. Cũng không dám nói cùng chính phủ đối đầu. Không có ngươi viện trợ lời nói, ta cũng chỉ có chờ chết. Tesoro tiên sinh giật nhẹ khóe miệng, có chút cao hứng. Không, ta không nói ngươi, bên kia tiên tri các hạ đồng dạng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta là nói Louis, tiên tri các hạ, ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi cùng hắn cũng có bí ẩn gì quan hệ. Tesoro đột nhiên sững sờ, lập tức hưng phấn nói, uy, tên kia là làm nội ứng lập nghiệp, chẳng lẽ nói, không có cái kia chẳng lẽ. Bất quá chúng ta đích thật là hợp tác đồng bạn điểm ấy thật sự. Tiên tri các hạ trả lời, yên tâm đi, lần này chiến tranh chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn phân nửa chính phủ đều đã nắm giữ tại tay của người đàn ông kia bên trên. Có hắn viện trợ, ngươi không có chiến bại lý do. Huống hồ còn có ta viện trợ. Hơn phân nửa chính phủ. Tesoro nghe vậy sững sờ. Ngươi là chăm chú, chỉ so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ. Hắn sở dĩ còn án binh bất động, là bởi vì nội bộ chính phủ còn ẩn giấu đi càng đáng sợ đồ vật. Hiểu chưa? Lần này nói không chừng chính là chúng ta phải đối mặt đồ vật. Tesoro kinh ngạc hơn, để tên kia cũng theo đó kiêng kỵ đồ vật. Ta hiểu được, tên hỗn đản kia chính là vì để chúng ta đi dò xét chính phủ đúng hay không? Nên cảm thấy cao hứng mới là, giáo chủ tiên sinh, nếu không đối phương trực tiếp ép qua đến chúng ta nhưng liền không có bất luận cái gì phản kháng. Lực lượng, tiên tri đại nhân cười ha ha, nếu như cảm thấy bất an lời nói liền đi kéo cái Minh Hữu đi. Minh Hữu, Tesoro sững sờ, trên thế giới này còn có cái gì có thể tham dự vào trận này trong trò chơi ra hỏa sao? Người cũng đừng nói cho ta dâu trắng sẽ rảnh rỗi nhàm chán. Bất quá cho dù là hắn chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì à. Không không không, hải tặc hàng ngũ chung quy không ra gì. Đoán chừng cái này đằng sau chính phủ liền muốn quét sạch thế giới mới. Chính phủ địch nhân lớn nhất đến cùng là ai? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngạch tiên tri các hạ, ngươi không phải là đang nói. Quân cách mạng à, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Đây là Dragon chỗ thừa hành lý niệm. Tesoro, hắc hắc, ngươi muốn hiểu rõ, tương đối chính phủ, ngươi cùng quân cách mạng lực lượng đều rất yếu. Không nắm tay lại đến, làm sao cùng bọn hắn đối kháng? Nhưng là chúng ta đã đánh nhiều năm như vậy, không có nhưng là. Chớ xem thường Dragon độ lượng, đi nhìn thử một chút đi, kết quả sẽ để cho ngươi hài lòng. Bất quá thời gian cần phải còn tính là sung túc. Cứ việc đi làm. Tesoro, cùm cụp, đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Huy, chớ cúp. Tesoro một mặt khó chịu cài lên điện thoại. Đã nói xong trợ giúp cho đáy là cái gì sao? Nói cho ta rõ à hỗn đản. Nội bộ chính phủ ẩn tàng lực lượng. Có thể làm cho Louis tên kia đều thành thành thật thật ẩn nhẫn chờ đợi. Nên sẽ là mạnh cỡ nào một cỗ lực lượng? Đến cùng sẽ là cái gì? Chẳng lẽ cũng là cổ đại binh khí? Tài phu giáo hội tối cao chúa tể tiên sinh biểu lộ âm tình bất định. Không nói chuyện nói Louis tên kia nguyên lai đáng sợ như vậy sao? Chính phủ hơn phân nửa lực lượng. Có phải hay không mang ý nghĩa ngoại trừ CP không bên ngoài? Ngay cả hải quân cũng bị hắn một tay điều khiển. Cũng không kỳ quái, Akainu tên kia chính là bị hắn một tay nâng lên nguyên soái vị trí. Hỗn đàn, gia hỏa này mới thật sự là giấu ở hậu trường hắc thủ sao? Còn có chúng ta tiên tri các hạ, hỗn đàn, gia hỏa này cũng thần thần bí bí đáng sợ không được. Chúng ta bên này còn có quân cách mạng bên kia song trọng đặt cược. Đến cùng là bởi vì cái gì? Hai người này thế mà còn là minh hữu, ghê tởm a, thế giới này làm sao đột nhiên lạ lẫm đi lên. Tesoro đã rất lâu không có trải nghiệm qua, loại này mờ mịt luống cuống cảm giác. Tên là Louis cùng Linh hai nam nhân, đến cùng là dạng gì tồn tại? Được rồi, Dragon phải không? Kết minh cũng là không phải không được. A, kiểu nói này ta vẫn rất mong đợi. Đi theo chính phủ đánh bọn hắn lâu như vậy, Dragon tên kia đến cùng có thể hay không như là Linh tiên tri nói như vậy? Thành thành thật thật hợp tác với chúng ta đâu? Liên lạc một cái quân cách mạng bên kia đi. Thời gian đã qua 4 năm, tài phú giáo hội cùng chính phủ liên hợp lại trấn áp quân cách mạng thời gian đã có hơn 4 năm. Mặc dù dựa vào đáng sợ lây nhiễm năng lực không ngừng gia tăng máu mới. Không ngừng gia tăng căn cứ địa ngược lại là khuếch trương không ít thế lực. Nhưng là đây chỉ là kết quả. Tại trong quá trình này, quân cách mạng tổn thất các chiến sĩ. Căn bản là không có cách đơn thuần dùng con số đến tính toán. Chết tại Zuerlot trong tay quân cách mạng các tướng lĩnh cũng khó có thể tính toán. Không chút nào khoa trương, giữa song phương đúng là có huyết hải thâm cừu. Nhưng là hiện tại Tesoro lại muốn cùng quân cách mạng kết minh. Tam đại thế lực cách cục đến cùng sẽ như thế nào phát triển? Có lẽ sẽ vượt quá rất nhiều người đoán trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.